Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, trang 144. A, ta là ở phơi nắng. Nam nhân trả lời nói, phơi nắng. Lị Áo ba người hai mặt nhìn nhau, như cũ là than trì sắp. Nam nhân bắt đầu giải thích lên, nam nhân gọi là Robin, thôn này tên gọi là Phan Nội Đặc. Cùng Oz trên đại lục sở hữu cái khác địa phương giống nhau, ở hơn 30 năm trước Phan Nội Đặc tao ngộ xương xám chi già. Phan Nội Đặc cũng cùng đại đa số thôn cùng thành trấn giống nhau lâm vào nạn đói bên trong, nhưng có một ngày, thôn dân lại phát hiện có một hộ người cư nhiên thật lâu đều không có ra tới đi tìm đồ ăn, kia hộ người chỉ đơn độc ở một bé gái mồ côi. Từ nhỏ liền ở thôn dân chung chiếu cố cùng chăm sóc chung lớn lên, ở vạn vật điêu tàn thời đại tiến. Đến, thôn dân liền chính mình đều dưỡng không sống, nhất thời nửa cũng không rảnh lo kia bé gái mồ côi, thẳng đến có người phát hiện kia bé gái mồ côi. Thế nhưng đã 5 ngày không ra quá nhà ở, cái này các thôn dân lo lắng lên. Sợ bé gái mồ côi tao ngộ bất trắc. Liền vội vàng đi bé gái mồ côi phòng trước gõ khởi môn tới, bé gái mồ côi thực mau liền mở ra môn. Kinh ngạc các thôn dân như thế nào đều đi tới chính mình trước cửa, các thôn dân cũng thực kinh ngạc. Rồi nổi một miệng một lưỡi hỏi khởi bé gái mồ côi tình huống, bé gái mồ côi thế mới biết các thôn dân là lo lắng cho mình băn khoăn, bởi vậy vội vàng giải thích nói chính mình cũng không có cảm thấy đói khát. Bởi vậy mới không có đi ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng bé gái mồ côi lúc này đã 5 ngày không ăn qua đồ vật, nàng như thế nào sẽ không cảm giác được đói khát đâu. Các thôn dân thập phần kinh ngạc, lúc sau lại bắt đầu tinh tế mà dò hỏi phân tích lên. Cuối cùng phát hiện, bé gái mồ côi tựa hồ là thức tỉnh rồi một loại năng lực. Chỉ cần mỗi ngày phơi nắng liền sẽ không hề cảm thấy đói khát. Đã nhiều ngày, bé gái mồ côi liền chỉ ngồi ở phòng trong đem cửa sổ mở ra. Chiếu thái dương liền tiêu trừ chính mình trong bụng đói khát cảm giác, các thôn dân nghe vậy kinh. Hãi, sôi nổi cực kỳ hâm mộ không thôi. Tại đây nạn đói thời đại, thập phần hâm mộ bé gái mồ côi loại này chỉ cần phơi nắng liền có thể chắc bụng năng lực trước mắt. Các thôn dân đều là chiếu cố chính mình. Giống chính mình nuôi lớn thành nhân các thân nhân, nhà ở chung bé gái mồ côi nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, ta có một cái biện pháp cũng có thể làm đại gia trở nên cùng ta giống nhau. Cũng không biết đại gia có nguyện ý hay không, vốn đang ầm ĩ thôn dân một chút an tĩnh lại, các thôn. Dân bắt đầu hai mặt nhìn nhau, từ bình thường có thể ăn cơm người biến thành chỉ phơi nắng. Là có thể đủ chắc bụng người, tựa hồ là biến thành một cái không bình thường người, có chút thôn dân bắt đầu do dự lên, nhưng còn có thôn dân đã thật sự là chịu không nổi này đói khát cảm giác, ta nguyện ý. Thôn dân bên trong một bàn tay giơ lên cao lên, ta nguyện ý biến thành cùng ngươi giống nhau người, ta cũng nguyện ý. Trong đám người càng nhiều tay cử lên, cuối cùng sở hữu thôn dân. Có chủ động, có rất nhiều bị lôi cuốn, đều đồng ý, biến thành giống bé gái mồ côi giống nhau. Chỉ cần phơi nắng cũng có thể chắc bụng người, nhưng chúng ta căn bản không có nghĩ đến, kia than. Chỉ sắc nam nhân nhìn chính mình cánh tay thượng, căn bản không phải người bình thường làn da. Hắn lộ ra đau đớn muốn chết biểu tình. Cuối cùng, chúng ta sẽ biến thành như vậy à? Chương 63 Robin giảng thuật kia một ngày ở Lily trước cửa. Robin cũng là đám người bên trong một cái cao cao nhấc tay. Nhiệt liệt mà nói, ta nguyện ý, người, nhưng khi đó Robin cũng không biết. Từ kia một ngày khởi, hắn liền từng bước một lâm vào một loại vĩnh vô chừng mực vực sâu bên trong, vừa mới bắt đầu. Robin chỉ là sẽ không đói, Robin thật cao hứng. Hắn rốt cuộc không cần lại vì đói khát lo lắng hãi hùng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên người mình, Robin cảm nhận được vô tận đến ấm áp cùng thích ý. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đã có được trên thế giới nhất những thứ tốt đẹp, Robin không hề có được. Muốn ăn, Phan Nội đặc trung, đã từng cực cực khổ khổ bắt được đồ ăn, bị các thôn dân bỏ như giày rách, tò mò dưới. Có người thử đi ăn thượng một ngụm, sau đó lập tức phun ra, thôn dân lộ ra chán ghét biểu tình. Như vậy khó ăn đồ vật, ta trước kia là như thế nào ăn xong đi? Chỉ cần ánh mặt trời tồn tại, Phan Nội đặc các thôn dân liền không hề lo âu, không có phiền não, nhưng thái dương là sẽ xuống núi, mỗi khi mặt trời xuống núi lúc sau, Robin cảm xúc liền sẽ lâm vào thung lũng, mà thái dương sắp lạc sơn hoàng hôn khoảnh khắc, Phan Nội đặc các thôn dân liền sẽ sôi nổi lâm vào một loại nôn nóng cùng cuồng bạo giữa, mỗi đến hoàng hôn thời điểm, các thôn dân đều sẽ ra sức mà tranh đoạt thôn chung còn sót lại ánh mặt trời, đại đẩy ra tiểu nhân. Cường đả đảo nhược, thẳng đến cuối cùng một tia nắng mặt trời cũng biến mất hầu như không còn. Các thôn dân mất đi hoạt động sinh cơ cùng động lực, bọn họ mơ màng hồ đồ. Cái xác không hồn, coi thường mà vòng qua nằm ngã trên mặt đất thôn dân. Giống như ở tuần hoàn theo một loại sinh ra đã có sẵn quy luật giống nhau. Hướng tới cùng một phương hướng sáng sớm hôm sau thái dương sẽ trước hết chiếu rọi địa phương dịch. Bước mà đi, Robin cũng là trong đó một viên, như vậy nhật tử không biết rằng có bao lâu. Một cái thét chói tai đột nhiên đánh thức Robin ý thức, à, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Bén nhọn mà chói tai thét chói tai đem Robin đánh thức, thiên lạp. Thiên lạp, thiên lạp, phát ra thét chói tai bén nhọn giọng nữ tràn đầy sợ hãi cùng hoảng loạn, đây là cái gì? Đây là cái gì? Các ngươi mau tỉnh lại. Các ngươi mau tỉnh lại. Chúng ta đều biến thành quái vật. Quái vật, đang ở thôn quảng trường phía trên ban ngày thời điểm nhất thích hợp phơi nắng địa phương thoải mái. Giấc ngủ Robin dãy dụa mà mở mắt ra. Chiều phát ra thét chói tai phương hướng nhìn lại, thét chói tai người là Tuyết Lị. Là trong thôn đã từng đẹp nhất cô nương, mà lúc này Tuyết Lị thẳng tắp mà đứng ở ánh mặt trời dưới. Ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng trên người, gợi lên một vòng nhàn nhạt màu xanh lục quang. Tuyết Lị làn da biến thành màu xanh lục, Robin hôn mê. Ý thức lại lần nữa thanh tỉnh vài phần, hắn thử ngồi thẳng thân mình. Theo sau lại phát hiện thân thể của mình phát ra răng rắc thanh âm. Hết chương.